Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, nghiệp hư chi viêm chương. Chương 925, nghiệp hư chi viêm chương. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều nhìn chằm chằm ngọn núi kia. Xuyên thấu qua ngọn núi, bọn họ phảng phất nhìn thấy một đám lửa, như ẩn như hiện. Ngọn núi ở này đáng sợ, hỏa diễm chiếu rọi bên dưới, dường như từ trở nên trong suốt lên. Trong núi hỏa, hỏa phần núi, cái kia một đám lửa lúc sáng lúc tối, mang theo từng tia đỏ sậm chi sắc, thì hư thì thực, mà hỏa diễm chu vi phảng phất đều là một mảnh chỗ trống. Không có núi đá, mà là một mảnh hư vọng ánh lửa. Hư hô lặng. Mấy người con người bỗng nhiên co rút lại, ngọn lửa này chính là cường hãn so với hư hỏa, nhưng đã có một tầng thực như, hơn nữa cái kia đỏ sậm chi sắc, mang ý nghĩa là chính là cao cấp nhất hư hỏa, nghiệp hư chi viêm, thiên lâm công tử các loại, chờ, vũ hoàng môn đồ con người khẽ run, này yêu sơn, quả nhiên có nghiệp hư chi viêm, nhất định phải đạt được hắn. Đi, bước chân một bước, thân thể của bọn họ bay lên trời, hướng về cái kia cuồn cuộn hỏa diễm sơn trong mà đi. Đông Hải Long Cung Long Chủ, Thần Cung Diệt Tình Công Chúa, Ngọc Thiên Hoàng Tộc Đoan Mộc Hoàng Tử, mỗi một người đều thân hình lấp lóe lên, nhằm phía cái kia ở giữa nghiệp hư chi viêm. Chư vị, không nên đã quên ước định của chúng ta. Thiên Lâm công tử quay về mấy người nhàn nhạt nói một tiếng, nhất thời mấy vị cường giả con ngươi vi ngưng, lộ ra đăm chiêu thần sắc. Này yêu sơn trong có đẳng cấp mạnh mẽ hỏa diễm, đây là bọn hắn từ những này vũ hoàng môn đồ trong miệng biết được. Sở dĩ đem vạn tông đại hội thiết lập tại yêu sơn, vốn là bọn họ sớm cùng vũ hoàng môn đồ tiếp xúc qua mà xác định. Mà mấy vị vũ hoàng môn đồ cũng vì này mà đáp ứng rồi bọn họ một ít điều kiện. Tỉ như, cho bọn họ một ít thứ tốt. Mặt khác, Diệt Thiên Trì. Ha ha, yên tâm, ước định ta tự nhiên là nhớ tới. Long chủ khẽ mỉm cười. Nhưng hắn tâm nhưng ở nổ lớn nhảy lên. Nghiệp hư chi viêm, hơn nữa hiện ra ám hắc chi sắc. Loại này đáng sợ hỏa diễm, mặc dù là bọn họ loại này tôn giả đều có thể dễ dàng gian phần giết chết, coi như bọn họ muốn có được cũng khó như lên trời. Nhưng mà bực này mạnh mẽ hỏa diễm đang ở trước mắt, nhưng cùng bọn họ đóng, điều này không khỏi làm bọn họ những này càn vực cự phách có chút không cam lòng. Các ngươi tốt nhất là tuân thủ ước định, giúp chúng ta đoạt được ngọn lửa này. Chúng ta ước định đồ vật cũng sẽ cho các ngươi. Nếu không thì, chúng ta hiệu triệu môn đồ sư huynh cùng với trưởng bối đến đây. Chắc chắn các ngươi tông môn san thành bình địa. Thiên Lâm công tử nhàn nhạt uy hiếp nói rằng, để những cường giả kia con ngươi cứng đờ, bọn họ lại bị uy hiếp. Nhưng mà nghĩ đến thân phận của đối phương, cơn giận này lại chỉ có thể nuốt xuống, chịu nhục. Một vị vũ hoàng cường giả, hắn nắm giữ môn đồ cũng không chỉ có một hai cái. Hơn nữa có môn đồ mấy, trong đó, từ thiên vũ người đến tôn giả, đều có, thậm chí có một ít mạnh mẽ so với tôn giả, thành lập thành một luồng khủng bố thế lực. Tuy rằng những này môn đồ không nhất định có thể có được vũ hoàng chỉ giáo, nhưng những này môn đồ trong lúc đó vẫn sẽ có liên hệ. Một cái lợi hại tôn vũ cấp vũ hoàng khác môn đồ, có thể liền có thể đem càn vực quấy nhiễu long trời lở đất. Yên tâm đi, chúng ta muốn ngọn lửa này cũng không chiếm được. Thiên Lâm công tử cứ việc lấy ngọn lửa này dù là. Tiêu Diêu môn chủ sang sảng nói rằng, hắn này Tiêu Diêu môn chủ, đương nhiên sẽ không đi đắc tội Tiêu Diêu thần tông người. Được. Phiền phức môn chủ cùng với chư vị tông chủ giúp chúng ta mở đường. Thiên Lâm công tử nhàn nhạt, nói một tiếng, Tiêu Diêu môn chủ đám người xoay người, quay về cái kia hỏa diễm sơn mạch bổ ra đáng sợ trưởng lực. ầm ầm to lớn tiếng vang truyền ra, núi cao nứt toác, những này mạnh mẽ tôn giả, giờ tay gian có thể diệt núi cao. Oanh, ầm ầm ầm, từng đạo ngập trời trưởng lực đánh giết đi ra ngoài. Sơn mạch không ngừng phá nát nứt toác đi, từng luồng hỏa diễm điên cuồng sao động lên. Xa xa rất nhiều người quần đều chỉ có trơ mắt nhìn. Mảnh này hỏa diễm sơn hỏa diễm uy lực đều không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Nếu là bước vào trong đó, hỏa diễm đủ để đem bọn họ phần giết hết đi. Nguyên lai những này vũ hoàng môn đồ, dĩ nhiên vì này yêu sơn hỏa diễm mà tới. Giờ khắc này đám người cũng là rộng mở. Hơn nữa, những này vũ hoàng môn đồ cùng những mạnh mẽ đó tông chủ trong lúc đó có cái gì ước định. Những người này muốn trợ mấy vị này vũ hoàng môn đồ đoạt bảo. Nhưng mà, đáng sợ kia nghiệp hư chi viêm. Không biết những này thiên vũ cảnh giới vũ hoàng môn đồ làm sao có thể làm gì được. Tận phần ngày hỏa diễm sơn bị nổ nát nứt. Ở đi về cái kia nghiệp hư chi viêm vị trí đỉnh cao phương hướng. Lại bị mạnh mẽ mở ra đến rồi một con đường. Có thể chứa đựng người thông qua. Đa tạ chư vị tông chủ. Mấy vị vũ hoàng môn đồ bước chân bước ra. Hướng về cái kia trung gian mênh mông hỏa diễm sơn mà đi. Đồng thời giống lên một tiếng. Mong rằng các vị tông chủ tuân thủ ước định. Không cho phép tới gần nửa bước. Mặt khác, hỗ trợ ngăn cản những người khác. Những tông chủ kia cường giả đều là yên lặng một hồi. Canh gác cửa ải, ngăn cản trụ những người khác vượt qua vùng đất này. Hoa huynh, ngọn lửa này đối với ngươi không có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Mong rằng Hoa huynh có thể đem tặng cho ta. Thiên Lâm công tử nhìn bên cạnh Hoa thị thanh niên nói. Này nghiệp hư chi viêm chính là hư hỏa. Làm sao có khả năng đối với ta dùng? Thiên Lâm công tử ngươi vẫn là khuyên nhủ hai người bọn họ đi. Hoa thị thanh niên tùy ý cười nói. Bất quá Thiên Lâm công tử cũng chỉ là tùy ý thăm dò vừa hỏi. Này Hoa thị thanh niên, đương nhiên không thể buông tha này hư hỏa. Cho tới cái kia phong tử, nếu như có thể đạt được nghiệp hư chi viêm, hắn e sợ dám giết chính mình. Lại càng không dùng phí lời. Còn có cái kia còn lại băng hỏa thanh niên. Hắn thích nhất, dù là cực hạn chi viêm cùng với cực hàn chi băng phách. Gặp phải này hư hỏa, càng thêm không thể từ bỏ đi. Này nghiệp hư chi viêm, ta tình thế bắt buộc. Thiên Lâm công tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Mỗi người dựa vào thần thông đi. Chỉ thấy cái kia băng hỏa thanh niên nhàn nhạt phun ra một thanh. Bước chân nhảy tới, nhằm phía cái kia nghiệp hư chi viêm. Hắn am hiểu băng hỏa. Này nghiệp hư chi viêm nếu là bị hắn đạt được, tuyệt đối có thể phát huy khủng bố hiệu dụng. Nhưng mà mấy người khác, khủng bố sẽ không như vậy dễ dàng để hắn thực hiện được. Trở về, một đạo lạnh lùng tiếng quát truyền ra. Chỉ thấy cái kia Hoa thị thanh niên ra tay rồi. Một tiếng chi uống. Nhất thời có một luồng đáng sợ sức hút bám vào ở cái kia băng hỏa thanh niên trên người. Để thân thể của hắn cứng đờ, dường như muốn đứng ở cái kia pháp về phía trước. Cút ngay, gầm lên một tiếng, đáng sợ băng phách sức mạnh hướng về Hoa thị thanh niên kéo dài mà ra. Qua địa không gian hóa thành hàn băng, bị đóng băng lại, cũng cùng lúc này, Thiên Lâm công tử thân thể cấp tốc lấp lóe. Hướng về dãy núi kia nơi vượt tới. Chạy đi đâu? Óng ánh kim sắc ánh sáng tỏa ra. Một luồng đáng sợ sức mạnh hủy diệt đem Thiên Lâm công tử thân thể bao phủ. Để hắn cả người cứng đờ. Trong khoảnh khắc hắn vũ hồn thả ra ngoài. Hướng về đối phương áp bách tới. Đều liều mạng. Lần này đến đây càn vực. Này nghiệp hư chi viêm. Bọn họ tình thế bắt buộc. Chỉ cần có thể tới gần nó, bọn họ thì có biện pháp đem thu rồi. Xa xa, đoàn người hội tụ ở đường nối biên giới nơi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bốn vị vũ hoàng môn đồ ở tranh cướp. Không khỏi ánh mắt vi ngưng, những này thế lực lớn tông chủ dĩ nhiên cùng bọn họ có ước hẹn. Tự mình làm bọn họ canh gác cửa ải, không cho bất luận người nào tới gần. Bất quá cũng có một chút người đối với nghiệp hư chi viêm có mơ ước. Bọn họ hướng về bên cạnh tận hỏa diễm sơn nhiễu đi. Muốn tiếp cận tòa kia nghiệp hư chi viêm vị trí ngọn núi. Mặc dù không biết có thể không có cơ hội lấy được này đáng sợ hỏa diễm, nhưng ít ra cũng phải thử một lần. Ở hỏa diễm sơn tám diện nơi, ngọn núi không ngừng nứt toác. Rất nhiều người quần ở mở đường, đem hỏa diễm sơn bổ ra đến. Mạnh mẽ đem rất nhiều con đường bổ ra đến. Bốn vị vũ hoàng môn đồ như trước ở cuồng bạo chiến đấu. Mãi đến tận con đường bị đánh mở, có người tới gần cái kia nghiệp hư chi viêm vị trí sơn mạch. Bọn họ nhưng phảng phất không nghe thấy, như trước chiến đến cực kỳ mãnh liệt. Hư hỏa, có người sử dụng chân nguyên lực lượng hướng về cái kia nghiệp hư chi viêm chộp tới. Nhưng mà chỉ cần bọn họ chân nguyên tới gần nghiệp hư chi viêm, liền lập tức cảm giác được một luồng đáng sợ nóng rực đâm nhói cảm giác. Cực kỳ mãnh liệt khổ sở, bọn họ hiến pháp tới gần đạt được nghiệp hư chi viêm. Đều cút ngay, này nghiệp hư chi viêm, không phải các ngươi có thể có được. Thiên Lâm công tử lạnh lùng quét những người đó một chút. Hàn khí ở ngoài lộ, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, mênh mông hỏa diễm sơn trong, chợt bắt đầu bay lên hoa tuyết, này thuần trắng chi tuyết tùy phong mà động, trên không trung rơi ra, không ngừng lan tràn, đem càng nhiều khu vực bao trùm trụ, mãi đến tận bọn họ giáng lâm ở hỏa diễm sơn thượng thời điểm, hoa tuyết mới sẽ hòa tan. Hả, ánh mắt rất nhiều người đều là ngưng lại, tại sao có thể có hoa tuyết, nơi này hỏa diễm biết bao cuồng mãnh, bầu trời lại vẫn có thể tuyết bay. Ánh mắt hướng về xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở hoa tuyết phần cuối, có một bóng người đạp lên hoa tuyết mà đi, đem cái kia đến gần hắn hỏa diễm đều coi đi, bóng người của hắn hư hư thật thật, mảnh này hoa tuyết không gian. Làm cho người ta một loại cảm giác không chân thực. Cho tới ở tuyết giữa lộ đạp lên bước tiến thanh niên. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền khiến người ta quần cảm giác trong lòng cuồng chiến. Tuy rằng không cảm giác được hơi thở của hắn, nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn, đoàn người liền phảng phất có thể cảm nhận được cái kia cỗ lạnh tận xương tủy khí tức xâm nhập thân. Thể của bọn họ bên trong. Tóc dài đen kịt, như mực vầng trán, lạnh lẽo tình con ngươi. Hắc sắc trường bào, một thân cuồn cuộn ma khí ở quanh thân lượn lờ. Ma, ngoặc kép, thật là đáng sợ ma đạo thanh niên. Đoàn người diện sắc cứng ngắc, chỉ là liếc mắt nhìn bọn họ cũng cảm giác được. Thanh niên này nhất định phi thường đáng sợ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.